Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, khí độc bồng bềnh. Hồng Sa Thành là một tòa thành nhỏ, trong thành này nhân khẩu tổng cộng cũng liền mấy vạn người mà thôi. Lâm Lôi một đám người rời đi lâu thuyền, liền trực tiếp xuất phát đi tới Xích Nhĩ quận thành. Khi tiến lên đến Hồng Sa Thành liền tại cái này dừng lại chuẩn bị ăn đến trưa bữa ăn. Tửu điếm lầu 2 trong bao xương, Chiêm Ni, Cơ Ân trên mặt đều có vẻ hưng phấn nụ cười. Ha ha, hôm nay chập tối chúng ta liền muốn đến Xích Nhĩ quận thành. Về sau phiền phức đoán chừng liền thiếu đi chút ít. Cơ Ân mui tươi hớn hở nói, Chiêm Ni cũng gật đầu nói, chúng ta đến Xích Nhĩ quận thành. Đại nương nàng tổng không dám trắng trợn xuống tay với chúng ta a. Chiêm Ni, Cơ Ân, không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Lâm Lôi cười nhạt nói, đến Xích Nhĩ quận thành, ngược lại khả năng nguy hiểm hơn. Các ngươi nói tới đại nương, cũng không có các ngươi tưởng tượng nhát gan như vậy sợ phiền phức. Nữ nhân độc, thế nhưng là rất đáng sợ. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong 3 năm, Lâm Lôi nhưng cũng là gặp được đủ loại âm hiểm tàn nhẫn người. Chiêm Ni bọn hắn đại nương hoàn toàn có thể tại Xích Nhĩ quận thành bên trong giết Cơ Ân, hơn nữa còn liên lụy không đến trên người nàng. Thật, Cơ Ân nôn chút sợ sợ, dù sao hắn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên. Lâm Lôi cười nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy. Xế chiều hôm nay chúng ta không nóng nảy đi Xích Nhĩ quận thành. Trước tiên ở Hồng Sa thành nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát sinh. Sáng sớm ngày mai, Chiêm Ni, Cơ Ân nhìn về Lâm Lôi. Nếu như ta đoán trước không tệ, các người đại nương tại sông kia bờ bến tàu nhân mã hẳn là tra được chúng ta là từ Thượng Du một cái bến tàu cập bờ tin tức. Bọn hắn hẳn là tính được ra, chúng ta hôm nay chập tối sẽ tới Xích Nhĩ quận thành. Cho nên, đám người bọn họ 8-9 phần 10, hôm nay chập tối sẽ ở loại kia lấy chúng ta. Những này đơn giản tính toán, Lâm Lôi rất nhẹ nhàng liền đoán được. Chỉ cần từ đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề, cũng rất dễ dàng nắm đối phương cái mũi đi. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lâm Lôi cười ha ha nói, hiện tại cũng không cần sốt ruột, hào hào hưởng thụ cái này cơm trưa a. Chiêm Ni, Cơ Ân trên mặt cũng nở một nụ cười. Không ra Lâm Lôi sở liệu, Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư đám người thật là trực tiếp chạy tới Xích Nhĩ quận thành. Xích Nhĩ quận thành Uy Đức phu nhân một đám người cũng trước kia đạt được tin tức. Xích Nhĩ quận thành trên cổng thành, Uy Đức phu nhân vịn tường thành, nhìn ra xa ngoài thành, phía sau nàng chính là nàng hai người ca ca, vẫn còn Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư, còn quận thành thủ vệ đều xa xa tránh ra. Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh, buổi tối hôm nay liền làm phiền ngươi tại cái này chờ thêm một chút. Uy Đức phu nhân quay đầu nhìn về phía Hoắc Nhĩ Mặc, khẽ cười nói, Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bản thân hắn thực lực cũng không thế nào, mạnh thì có mạnh tại dùng độc phương diện. Hắn tự nhiên không muốn đắc tội trước mắt vị này lấy tàn nhẫn nổi danh Xích Nhĩ quận thành trên. Thực chất thành chủ, Uy Đức phu nhân xin yên tâm. Cái kia 2 tỷ đệ là tuyệt đối sẽ không còn sống bước vào Xích Nhĩ quận thành. Hoắc Nhĩ Mặc tự tin nói, coi như bọn hắn có cường giả cấp 9 bảo hộ. Hừ, chỉ cần cái kia cường giả cấp 9 không có đạt tới thánh vực cảnh giới, ta ắt có niềm tin đối phó hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không biết ta. Một tên cường giả cấp 9 nếu như nhận ra hắn, vậy chỉ cần tại bên ngoài thân chung quanh hình thành đấu khí cháo cũng rất dễ dàng che đậy độc. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư ngươi nhiều năm như vậy, có thể một mực ở tại ta Xích Nhĩ quận thành, vừa không xuất đầu lộ diện, nhận biết ngươi người lại có thể có bao nhiêu? Mà lại, ta nghe nói Hoắc Nhĩ Mặc dược sư, ngươi vẫn còn cải biến dung mạo năng lực. Quy Đức phu nhân cười nhìn lấy Hoắc Nhĩ Mặc. Hoắc Nhĩ Mặc tự đắc cười một tiếng, vuốt râu nói ra, ha ha, Quy Đức phu nhân, cải biến dung mạo, không có phu nhân ngươi nói khoa trương như vậy, chỉ là dùng một chút dược vật, cải biến một chút mặt mũi màu sắc, cải biến một chút màu tóc, thêm chút tô điểm, cho dù là người quen, chỉ cần không nhìn kỹ, cũng là không nhận ra. Quy Đức phu nhân mỉm cười gật đầu, cái kia hết thảy, liền xem Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh ngươi, ta đêm nay chính ở đằng kia trong tửu điếm, yên lặng chờ Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh ngươi tin tức tốt. Hoắc Nhĩ Mặc tự tin nở nụ cười, có thể theo thời gian trôi qua, tại nhất tới gần cửa thành tòa kia trong tửu điếm, Quy Đức phu nhân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì một hồi sẽ qua mà liền đến cửa thành đóng thời điểm. Xích Nhĩ quận thành quy củ, đến tối 10 điểm đúng giờ đóng lại, thế nhưng là Chiêm Ni, Cơ Ân một đám người còn chưa tới nơi, căn cứ nàng tin tức, giữa trưa Chiêm Ni một đám người liền đến Hồng Sa thành. Chính là chậm nữa, cũng hẳn là đến, 10 điểm đến, cái kia to lớn cửa thành tại đông đảo thành vệ hợp lực xuống chậm rãi đóng lại lên. Một mực cẩn thận chuẩn bị Hoắc Nhĩ Mặc dược sư đầy mình phẫn uất chi khí đi xuống tường thành. Mà Uy Đức phu nhân cũng đi ra tửu điếm. Uy Đức phu nhân, này sao lại thế này? Hoắc Nhĩ Mặc quả thực có chút giận. Hôm nay nhận được tin tức về sau, liền từ bờ sông miệng một hơi đuổi trăm dặm lộ trình, trực tiếp đuổi tới Xích Nhĩ quận thành. Trên đường này một đường sóc này, đối với hơn 300 tuổi Hoắc Nhĩ Mặc mà nói thật là chịu tội. Sau đó hắn lại tại trên tường thành nói mát, thổi một đêm, hiện tại cửa thành đóng, đối phản lại không tới. Nhóm người kia không biết chuyện gì xảy ra, sợ là tại Hồng Sa thành ngừng. Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh, người hôm nay ngay tại khách sạn này yên tĩnh nghỉ ngơi, chờ ngày mai rồi nói sau. Quy Đức phu nhân tâm tình cũng không thế nào tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Hoắc Nhĩ Mặc trong lòng đều là bất bình chi khí. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa thành vừa mở thời điểm, Hoắc Nhĩ Mặc liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Khi đợi đến 9 giờ sáng thời điểm, Hoắc Nhĩ Mặc quả thực phát hỏa. Hoắc Nhĩ Mặc vọt thẳng xuống tường thành, tiến nhập tửu điếm lầu 2. Quy Đức phu nhân, bọn hắn không đến, ta trực tiếp đi qua. Hoắc Nhĩ Mặc nói thẳng, ngươi phái mấy người cho ta, ít nhất phải để cho mấy người này nhận ra cái kia tỷ đệ hai người. Quy Đức phu nhân cũng đồng ý, cái chủ ý này, vậy thì tốt, liền phiền Phước tiên sinh đi một chuyến nữa. Lần này, nhất định phải làm cho bọn hắn nếm thử ta lợi hại. Hoắc Nhĩ Mặc thấp giọng nói ra, trong mắt cũng là sát cơ bắn ra. Tại Hồng Sa thành mua một chiếc xe ngựa, lão Bộc Lan bá đặc lái xe ngựa, Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ thì là ở tại trong xe ngựa, còn Lâm Lôi thì là cưỡi Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ. Hắc Lỗ thế nhưng là cao khoảng 2 mét, thân thể kia cũng là đủ rộng, lông tóc cũng là đủ mềm nhẵn. Lâm Lôi cưỡi cái này Hắc Văn Vân báo, căn bản cảm giác không thấy chấn động, so cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa muốn dễ chịu nhiều. Mà lại Hắc Văn Vân báo chính là chạy ở trên núi, chỉ sợ cũng là như dẫm trên đất bằng. Lôi đại ca, mấy giờ rồi rồi? Cơ Ân từ trong xe ngựa toát ra não đại, dò hỏi. Lâm Lôi quay đầu nhìn hắn một cái, đừng nóng vội, hiện tại mới 10 điểm. Chúng ta đoán chừng 11 giờ liền đến Xích Nhĩ quận thành. Lâm Lôi tọa hạ Hắc Văn Vân báo thật là rất dọa người, dọc đường người đi đường khác, nhìn thấy Lâm Lôi đoàn người này sớm liền tránh sang một bên cho bọn hắn nhường đường. Giá, giá, từ phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ là một hồi 3 tên kỵ sĩ liền xuất hiện, bất quá khi cái này 3 tên kỵ sĩ nhìn thấy Lâm Lôi thời điểm, lại là dọa đến dừng lại, thật là hung hãn báo. Trong đó một tên kỵ sĩ nhìn xem Lâm Lôi tọa hạ Hắc Lỗ tán thán nói. Đừng xem, chúng ta đi, một tên khác kỵ sĩ thúc giục nói. Mà lúc này, từ phía sau có hành xử tới một thớt tuấn mã. Cái này tuấn mã trên lưng ngồi một người có mái tóc hoa râm hiền lành lưng còng lão già. Lão già cưỡi ngựa tốc độ rất là chậm chạp. Tí tách, ha ha, ngươi xem lão nhân này. Còn cưỡi ngựa, ha ha, chấm ngoặc kép, trong đó một cái kỵ sĩ cười to nói. Đi thôi, còn có chuyện quan trọng đâu. Ba cái kỵ sĩ trong lúc nói cười cũng liền tiếp tục xuất phát. Mà cái kia lưng còng lão giả thì là ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi một nhóm người này một chút. Lưng gù này lão giả đáy lòng minh bạch, dựa theo trước đó ước định, nếu như gặp phải mục tiêu, liền nói, ha ha, ngươi xem lão nhân này, còn tối thiểu, câu nói này, mà lại Hoắc Nhĩ Mặc cũng biết trong đó cường giả bí ẩn chính là có được một thớt hắc báo tử. Ba cái kia kỵ sĩ, thật không có một điểm kỵ sĩ mỹ đức, từ cửa sổ xe thấy cảnh này cơ ân, tại ba tên kỵ sĩ rời đi sau mới bất mãn nói. Lâm Lôi lại nhíu mày nhìn về phía trước cái kia lưng còng lão già. Cái kia lưng còng lão già cưỡi ngựa xác thực để cho người ta rất lo lắng. Xem bộ dáng rõ ràng là lão không được. Con ngựa kia tốc độ mặc dù không nhanh, thế nhưng là lưng còng lão già vẫn là trên ngựa đung đưa. Tựa hồ thời khắc khả năng rớt xuống đồng dạng. Cặp kia chân kẹp cũng không kín. Lúc này từ lưng còng lão giả phía sau cũng xuất hiện một chi đội xe. Lăn đi, lão gia hỏa, một cái kỵ sĩ lớn tiếng quát mắng lấy. Cái kia lưng còng lão giả lập tức xách động cương ngựa. Con ngựa kia cũng hướng ven đường đi. Ai u, khi con ngựa kia hành xử đến khoảng cách Lâm Lôi một đám người vẫn còn đại khái mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Cái kia lưng còng lão giả trực tiếp nghiêng một cái, hướng lập tức ngã xuống, lão gia gia ngã xuống, xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này cơ ân lập tức mở cửa xe màn. Thế nhưng là theo lưng còng lão giả ngã xuống ngựa, một đạo màu xanh nhạt khí lưu từ lưng còng trên người lão giả tản mát ra. Cái này màu xanh nhạt cực kỳ, nhạt, nhạt đến không chú ý quan sát căn bản khó mà phát giác. Đúng lúc giờ phút này là gió đông, trực tiếp đem này khí lưu thổi lên Lâm Lôi một đám người. Đương nhiên, dẫn đầu hô hấp đến này khí tức lại là vừa rồi từ phía sau đi tới đội xe. Phù phù, rất là dứt khoát, dĩ nhiên là liên tiếp cái này đến cái khác kỵ sĩ từ trên ngựa ngã xuống. Bọn hắn trong miệng mũi đều thẩm thấu ra máu tươi màu đen. Hả? Lâm Lôi cũng cảm thấy thể nội một trận không thích hợp. Não đại cũng là một trận mê muội, không tốt, có độc. Lâm Lôi cảm ứng đến chung quanh phong hệ nguyên tố. Rõ ràng có một đạo màu xanh nhạt khí độc đang phiêu đáng tới. Lâm Lôi giờ phút này đã hít thở hai cái. Lâm Lôi thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch kích động. Sau đó cái kia đạo khí độc dĩ nhiên là trực tiếp bị hấp thu. Không có chút nào tổn thương đến Lâm Lôi. Khí độc này là Hoắc Nhĩ Mặc với thân thể người kết cấu chỗ đặc địa luyện chế một loại khí độc. Thế nhưng là Hoắc Nhĩ Mặc nghĩ không ra. Lâm Lôi thực ra cùng người bình thường có rất lớn khác nhau. Hắn trong huyết mạch ẩn chứa long huyết chiến sĩ huyết mạch. Đây là một loại so ma thú huyết mạch còn cao quý hơn không biết bao nhiêu lần huyết mạch. Lúc trước ngay cả kiếp bối thiết giáp long ma tinh hạch cũng bị cái này một tia long huyết chiến sĩ. Huyết mạch luyện hóa, tứ đại trung cực chiến sĩ, đặc thù trình độ, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Loại độc khí này, căn bản không gây thương tổn được long huyết chiến sĩ. Phong, Lâm Lôi dựa vào phong hệ ma pháp sư đối với phong trưởng khống. Lập tức khống chế chung quanh phong phương hướng ngược thổi qua đi. Nguyên bản khí độc khí lưu lập tức vừa nhắm hướng đông mới thổi qua. Mà giờ khắc này kẹp ở Lâm Lôi một bên cùng lưng còng lão giả Hoắc Nhĩ Mặc một bên đội xe. Thời gian nháy mắt liền đã chết sạch. Độc kia khí trôi hướng Hoắc Nhĩ Mặc. Hoắc Nhĩ Mặc nhưng không có tránh né. Hắn đã sớm không sợ độc này. Hắn không sợ độc, lại là sợ Lâm Lôi. Giá, giá. Hoắc Nhĩ Mặc giờ phút này linh hoạt, một cái xoay người trực tiếp lên ngựa, sau đó trực tiếp hỏa tốc nhắm hướng đông mới chạy gấp tới. Hắc Lỗ, Lâm Lôi lạnh giọng nói ra. Siêu, Hắc Văn Vân báo tốc độ thế nhưng là phi thường đáng sợ. So với bình thường tuấn mã không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ gặp thời gian nháy mắt liền xông qua vài trăm mét khoảng cách. Ngược lại vọt tới Hoắc Nhĩ Mặc phía trước. Chỉ là tại nửa đường lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Hoắc Nhĩ Mặc nhìn thấy Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Lập tức luống cuống, vị huynh đệ kia, ta cũng là nhận tiền của người. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ cứ việc nói. Hoắc Nhĩ Mặc mặc dù hơn 300 tuổi, thế nhưng là hắn còn không muốn chết. Lâm Lôi nhớ tới vừa rồi một màn kia cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn hắn phản ứng nhanh, đoạt tại độc kia khí bay tới toa xe trước đó đem khí độc phương hướng ngược thổi trở về. Khí độc, ngươi là vong linh ma pháp sư? Lâm Lôi nhìn xem cái này Hoắc Nhĩ Mặc dò hỏi. Vong linh ma pháp sư? Hoắc Nhĩ Mặc khẽ giật mình, lắc đầu, không, ta là một vị dược sư. Vị huynh đệ kia, ta có không ít tiền tài, 1 vạn kim tệ, 2 vạn kim tệ, nếu không, 10 vạn kim tệ. Đến lúc này, Hoắc Nhĩ Mặc còn muốn tiết kiệm tiền tài. Lâm Lôi nhưng lại không cùng người này để ý tới. Hắc Lỗ, giải quyết hắn. Lâm Lôi nhảy xuống tới, quay người hướng xe ngựa đi đến. Còn Hắc Văn Vân báo thì là lộ ra răng nanh, sau đó trực tiếp một cái bay nhào phóng tới Hoắc Nhĩ Mặc. A, 1 triệu, 1 ngàn. A, Hoắc Nhĩ Mặc còn chưa hô xong, liền bị Hắc Văn Vân báo một móng vuốt cho cào thành nhão nhoẹt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.